Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, trong cơ thể dị năng nhiều lần tiêu hóa hấp thu, qua lại chuyển, tăng trưởng rất nhanh, hôm nay Tống Miên Miên một hơi thúc 3 năm gốc rau quả không thành vấn đề. Đem mua về một bao bao hạt giống mở ra, phân biệt lấy ra trong đó sinh mệnh lực cường đại biến dị hạt giống. Tống Miên Miên cẩn thận từng ly từng tí đem biến dị hạt giống nạp lại tại một cái trong suốt nhựa plastic trong bình, các loại bất đồng chủng loại hạt giống hình thái khác nhau. Tống Miên Miên cũng không cần lo lắng cho mình hội đem đối phương nhận sai. Bị lúc trước gieo trồng ô mai tinh linh dẫn dắt, nàng hôm nay cũng không dám sử dụng hoa nhỏ bồn đến trồng những này biến dị thực vật. Chỉ sợ không nghĩ qua là biến dị thực vật vẫn chưa hoàn toàn lớn lên. Trong nhà chậu hoa răng rắc một tiếng lại bể nát, theo một đống lớn vứt đi vật trong chọn lựa mấy cái nhìn qua thập phần rắn chắc thùng nhựa. Trang hảo đất, vẩy lên nước, theo cái kia một đống biến dị hạt giống trong tùy tiện lấy ra từ miếng ngã vào bồn trong đất. Trong cơ thể mộc hệ dị năng lập tức phát động, tràn đầy sinh mệnh lực mộc tính năng lượng. Bị tư khối biến dị hạt giống nhanh chóng hấp thu, vốn là bao vây lấy màu đen ngoài da, vẫn không nhúc nhích hạt giống. Khoảng cách nảy mầm, lập tức biến thành bừng bừng sinh cơ, xanh tươi ướt át khỏe mạnh cây non. Bốn gốc biến dị thực vật, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bay nhanh cất cao, rút đầu, phát triển, trong đó một cây biến dị dưa hấu cây non. Lại vẫn khai ra một đóa chừng lòng bàn tay lớn nhỏ màu vàng đóa hoa. Đóa hoa không gió mà bay, khoảng cách chính mình thụ thai thành công, nhanh chóng uể oải, kết xuất một cái xanh mơn mởn tiểu dưa hấu. Tiểu dưa hấu mượn những này mộc hệ năng lượng nhanh chóng to ra. Cũng chỉ có 5 phút không đến, những này biến dị thực vật đã theo còn nhỏ hạt giống dài đến thành thục trạng thái. Thu thu thu, chít chít chít chít. Cô cô cô, thu thu thu, tất cả biến dị thực vật, nhào nhào phát ra vui sướng thanh âm ơ siêu nhưng những này thanh âm rơi vào Tống Miên Miên trong tai, lại lập tức làm cho nàng cả người cũng ngu ngơ ngay tại chỗ. Không không không không, cái đó và nàng trong tưởng tượng tình huống hoàn toàn khác nhau a. Nàng cho là mình gieo trồng đi ra toàn bộ đều là bình thường biến dị thực vật. Không có ngũ quan. Sẽ không nói chuyện, chỉ có thể công kích người cái kia một loại. Nhưng trước mắt này chuyện gì xảy ra? Chính mình loại đi ra vậy mà đều là có thể chạy hội nhầy. Mọc ra ngũ quan còn có thể nói chuyện gieo trồng tinh linh. Nhìn xem cái này từng cái thực vật tinh linh. Phảng phất như là từng cái vung vui mừng tiểu nãi cẩu giống nhau đối với nàng thẳng thẳng ôm ôm. Hận không thể nhảy vào trong ngực nàng bộ dáng. Tống Miên Miên trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Không có đạo lý người khác gieo trồng đi ra biến dị thực vật. Đều là bình thường biến dị thực vật, đến nàng nơi đây liền đã thành thực vật tinh linh a. Nếu như gieo trồng tinh linh số lượng, tựa như hạt giống trong tiệm biến dị hạt giống biểu hiện ra ngoài giống nhau. Như vậy cái thế giới này gieo trồng tinh linh tựu cũng không như vậy thưa thớt. Bình thường dân chúng cũng có thể nhân thủ một cái, gieo trồng sư càng có lẽ mọc lên như nấm, hoàn toàn sẽ không luân lạc tới hiện tại bình thường dưa leo 120 khối nhất căn tình trạng. Trong lúc này khẳng định có vấn đề gì? Tống Miên Miên cau mày, chăm chú suy nghĩ trong mấy ngày này chính mình gieo trồng thực vật tình huống. Chẳng lẽ là mộc hệ dị năng nguyên nhân? Nàng cùng bình thường nông hộ gieo trồng trong lúc đó khác biệt lớn nhất. Chính là nàng có mộc hệ dị năng, có thể sử dụng mộc hệ dị năng thúc cây nông nghiệp, khắc biến dị thực vật sinh trưởng, mà bình thường nông hộ chỉ có thể lại để cho cây nông nghiệp cùng biến dị thực vật tự hành sinh trưởng, tự hành hấp thu thiên nhiên chất dinh dưỡng những vật này chất. Sinh trưởng tốc độ thật chậm mơ siêu, bình thường biến dị thực vật cùng thực vật tinh linh ở giữa. Khác nhau, ngoại trừ phương diện trí khôn cùng với có thể cùng người câu thông hai điểm này sai biệt bên. Ngoài, bình thường biến dị thực vật năng lượng trong cơ thể tựa hồ càng thêm cuồng bạo. Một khi ta sử dụng mộc hệ dị năng cùng đối phương tiếp xúc, đối phương sẽ ra sức chống cự, ngược lại thực vật tinh linh không chỉ có trong cơ thể năng lượng tinh thuần, cũng không cuồng bạo, nhưng lại đặc biệt yêu thích ta mộc hệ dị năng, sẽ chủ động đòi hỏi. Vừa nghĩ tới tiểu cà chua tinh linh ngay lúc đó động tác. Tống Miên Miên tại thời khắc này, tựa hồ có chút hiểu ra, nhưng lại không phải rất xác định bộ dạng. Chẳng lẽ biến dị thực vật tại hạt giống thời kỳ, vô luận là tốt là xấu, chênh lệch cũng không lớn. Nhưng đợi đến lúc phát triển về sau, hấp thu cuồng bạo phóng xạ càng nhiều biến dị thực vật, không có biện pháp khống chế chính mình, sẽ trở thành chủ động công kích nhân loại bình thường biến dị thực vật. Mà những cái kia trong cơ thể năng lượng tinh thuần, giống như mộc hệ dị năng dựa sát vào biến dị thực vật, sẽ tạo ra trí tuệ của mình, trở thành sẽ không chủ động công kích nhân loại gieo trồng tinh linh. Tống Miên Miên càng nghĩ càng cảm thấy chính là chỗ này sao chuyện quan trọng. Nàng hầu như không thể chờ đợi được bắt đầu đệ nhị tổ thí nghiệm. Dùng để xác định suy đoán của mình có hay không chuẩn xác. Kết quả là vội vàng tìm tới mới thùng nhựa, lại loại từ miếng mới biến dị hạt giống. Lúc này đây nàng không có tái sử dụng bất luận cái gì dị năng. Gần kề chẳng qua là rót tưới nước, liền đem những này biến dị hạt giống dựa theo trong ngày thường bình thường nông hộ gieo trồng. Phương pháp giống nhau, chôn dưới đất, chờ đợi đối phương nảy mầm sinh trưởng. Tiểu cà chua tinh linh giác được từ mình toàn bộ cà chua đều nhanh cũng bị giận điên lên. Nó tuyệt đối không nghĩ tới, mình mới tại trong đất ngủ một giấc, Miên Miên vậy mà lại loại ra mặt khác gieo trồng tinh linh. Nhìn xem bốn con khác vây quanh ở Tống Miên Miên bên người muốn ôm một cái đi từ từ mặt khác tiểu. Tinh linh, tiểu cà chua tinh linh phun một tiếng bị tức khóc, tiểu gia hỏa một bên sinh khí dắt Tống Miên Miên quần chân. Một bên khóc thẳng đánh nấc, chỉ tiếc tiểu gia hỏa móng vuốt vừa mịn lại nhỏ, mặc dù là dùng sức lôi kéo, cũng không thể kéo di chuyển Tống Miên Miên nửa phần. Chít chít chít chít, ô ô ô ô ô, nấc Miên Miên ngươi cái này đại phôi đàn. Ta không bao giờ còn thích ngươi. Ô ô ô ô, ngươi tại sao có thể loại nhiều như vậy mặt khác thực vật đi ra. Ô ô ô ô, tiểu cà chua tinh linh tiếng kêu khóc rất lớn. Hơn nữa hoàn cảnh chung quanh thanh u, Tạ Thục Anh vợ chồng hai người lại ở tại dưới lầu. Mặc dù là nghe không hiểu gieo trồng tinh linh lời nói, nhưng tiểu gia hỏa tiếng kêu khóc, như trước hãy để cho giờ phút này đang tại quan tâm tầng cao nhất tình huống vợ chồng hai người. Cọ một chút ngồi dậy, bò lên trên mái nhà, có thể Tạ Thục Anh vợ chồng hai người vừa lên lầu đỉnh. Lập tức bị trước mắt tình hình cho sợ ngây người, một cái bóng rổ lớn nhỏ dư hấu tinh linh ghé vào Tống Miên Miên đỉnh đầu. Cầm lấy Tống Miên Miên tóc, một cây xanh mơn mởn cỏ linh lăng thảo tinh linh ngồi ở vai của nàng bên cạnh lên. Mà ngoại tôn nữ bên người còn đứng một cây chừng cao cỡ nửa người quả cà tinh linh. Quả cà mầm trên người, sáu cái bóng loáng màu tím quả cà đang dắt ở đầu cành tùy phong bãi di chuyển. Hơn nữa Tống Miên Miên bên chân tiểu cà chua tinh linh cùng ngoại tôn nữ sau lưng hòm gỗ bên. Trong ô mai tinh linh, Tạ Thục Anh vợ chồng hai người quả thực không ngậm miệng được đến. Cái này cái này cái này, người đây không phải mới vừa vặn gieo xuống ư, như thế nào thoáng cái dài nhanh như vậy. Dù là Tạ Thục Anh lúc trước liền có nhất định được tâm lý kiến thiết, giờ phút này cũng có chút hồi thẫn thờ. Nhưng mà càng giật mình nhưng là Nghiêm Đức Giang, ngoại tôn nữ buổi sáng tại hạt giống trong tiệm chọn giống lúc. Đây không phải là tùy tiện loạn tuyển đấy sao? Lại vẫn thật sự đều là gieo trồng tinh linh. Một cái giữa chưa liền gieo trồng ra ba cái gieo trồng tinh linh. Miên Miên tốc độ thật là nhanh, Nghiêm Đức Giang cũng không biết mình bây giờ nên nói cái gì. Chỉ có thể khô cằn nói. Không, không phải ba cái. Là sáu cái. Tống Miên Miên có chút xấu hổ mở ra lòng bàn tay trái. Lộ ra trong lòng bàn tay ba cái gạo tinh linh. Gạo tinh linh là cùng một cây biến dị lúa nước thượng kết xuất đến trái cây. Tống Miên Miên nguyên lai tưởng rằng cái này gốc biến dị lúa nước hội giống như tiểu cà chua tinh. Linh như vậy kết xuất một hạt gạo. Không nghĩ tới đối phương vậy mà đồng thời đoạn ra ba hạt gạo. Thậm chí cái này ba cái tiểu gia hỏa vậy mà đều là gieo trồng tinh linh. Màu vàng kim óng ánh gạo tinh linh, so với bình thường gạo nhìn qua càng lớn một ít, một hột cơm chừng ngón út phẩm chất, ba cái gạo tinh linh lớn lên giống nhau như đúc. Tự liên ba cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Thục Anh vợ chồng, động tác của hai người cũng hoàn toàn nhất trí, có thể nói liên thể tam bào thai. Gạo tinh linh hình thể so với bình thường gạo lớn rất nhiều, nhưng tổng thể mà nói so với mặt khác thực vật tinh linh tiểu. Lúc này mới không có lại để cho Tạ Thục Anh vợ chồng hai người trước tiên phát hiện đối phương. Ách, Tạ Thục Anh vợ chồng hai người yết hầu hơi khô chát, trong lúc nhất thời không biết mở miệng muốn nói mấy thứ gì đó. Nhà mình ngoại tôn nữ này thiên phú, tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm lợi hại. Thậm chí hoàn toàn so với trước đó vài ngày trên TV khoác lác kim ô thành phố đệ một thiên tài gieo trồng sư còn muốn lợi hại hơn hơn. Lợi hại như vậy thiên phú năng lực, phản ứng đầu tiên là cao hứng, nhưng lập tức mà đến nhưng là từng đợt lo lắng. Hai người bọn họ không biết mình có thể hay không bảo vệ lợi hại như vậy ngoại tôn nữ. Bình thường gieo trồng sư có được 2-3 con gieo trồng tinh linh, đó là chuyện tốt, có thể làm cho gieo trồng sư một nhà ba người khoảng cách giàu có đứng lên. Sinh hoạt an bình, có được hơn 10 chỉ gieo trồng tinh linh, cái kia càng là vô số người truy phủng đối tượng. Rất nhiều đại gia tộc thế lực đều muốn mời chào đối phương. Nhưng bây giờ nhà mình ngoại tôn nữ gần kề không đến một giờ công phu, liền đào tạo ra 6 cái gieo trồng tinh linh. Tốc độ như vậy cùng hiệu suất, bồi dưỡng trên 100 chỉ gieo trồng tinh linh đó cũng là chuyện dễ dàng. Tạ Thục Anh không chút nghi ngờ, một khi có người biết được chuyện này, nhất định sẽ có người muốn di chuyển tâm tư không đứng đắn. Miên miên nghĩ tới phải về Tống gia ư? Trong đầu nghĩ nửa ngày, Tạ Thục Anh cũng chỉ nghĩ tới cái này biện pháp duy nhất. Lão thái thái hơi khô chát mở miệng nói, nơi đây rất tốt, ta không có ý định hồi Tống gia, ta nghĩ cùng ông ngoại bà ngoại ở cùng một chỗ. Tống miên miên biết rõ nhà mình ông ngoại bà ngoại đang suy nghĩ gì, hướng về phía hai người cười cười, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta đã nghĩ kỹ, ngày mai sẽ đi gieo trồng thi công hội thuê vòng phòng hộ. Thuê vòng phòng hộ tuy nhiên chỉ có thể chống cự ngũ cấp trở xuống biến dị thú, nhưng cũng có thể đồng dạng ngăn cản những người khác bước chân. Không có ta cho quyền hạn sẽ không biện pháp tiến vào vòng phòng hộ. Đối với ta như vậy mà nói như vậy đủ rồi. Đoạn thời gian này ta cũng không có ý định lại đào tạo mặt khác tiểu tinh linh. Chờ thêm đoạn thời gian nông trường gặt hái được, ta tại mời võ giả đến bảo hộ ta, bởi như vậy, chỉ cần không phải quá giới hạn, người bên ngoài cũng sẽ không tới tìm ta phiền toái, bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, có thể chỉ cần nàng đời này không lo chim đầu đàn. Dùng hiện tại thành thị trật tự, trong thâm tâm phiền toái có lẽ tự cũng không tìm tới nàng. Tống miên miên mặt mày rủ xuống, ánh mắt đông lạnh, huống chi thân là mộc hệ dị năng giả, nàng không phải là không có năng lực tự bảo vệ mình. Đợi nàng mộc hệ dị năng luyện đến cao cấp, đều muốn phục tùng những cái kia cường đại biến dị thực vật cũng không phải là không có khả năng. Tận thế mộc hệ dị năng giả có thể từ nhỏ đào tạo lợi dụng thực vật vì chính mình sử dụng, cũng có thể tại vùng ngoại ô thuần hóa biến dị thực vật. Chỉ có điều người kia tiêu phí tinh lực khá lớn, mà nàng đời trước từ đầu đến cuối đều tại trong căn cứ sinh hoạt, cũng không có ra ngoài thuần hóa biến dị thực vật cơ hội. Đời này, chắc là muốn đem trước kia bài học nhặt lên. Ừ, như vậy cũng được, chỉ cần ngươi muốn tốt, ông ngoại bà ngoại liền ủng hộ ngươi. Cùng lắm thì các loại về sau có tiền, chúng ta liền mua cao cấp phòng phòng hộ, cao cấp pháo laser, những cái kia sản phẩm công nghệ cao, có thể tuyệt không hơn võ giả bọn hắn đâu. Nghiêm Đức Giang cùng Tạ Thục Anh hai người nghe thấy Tống Miên Miên lời nói, gật gật đầu, đánh nhịp quyết định đạo. Hết chương.